Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, lần nữa gặp mặt Diệp Mộng Giao phụ mẫu. Diệp Trường không say rượu sụp đổ khóc lớn. Cạnh ghế salon. Giang. Giang Triệt. Ta ba ba mụ mụ muốn tìm ngươi. Diệp Mộng Giao câu nệ đứng ở Giang Triệt trước mặt, sắc mặt hơi có chút phím hồng. Nàng cùng Giang Triệt cùng một chỗ ở chung hơn mấy tháng, trên cơ bản nên cho cũng đã cho rồi ra ngoài. Diệp Trường không vợ chồng bọn họ hai tự nhiên cũng là biết. Khuê nữ của mình chỉ sợ là đã tốn không, nhưng trước đó quá bận rộn công việc vấn đề. Hiện đang hết bận, mới bắt đầu tìm Giang Triệt chuyện. Ồ, tìm ta làm gì? Sẽ không phải là muốn đến cầu thân a? Giang Triệt nhẹ nhàng kéo qua Diệp Mộng Giao eo thon chi. Diệp Mộng Giao mặc sĩ lam trường học đồng phục, ghi một đầu đơn giản bím tóc đuôi ngựa, trang điểm chỉ lên trời, thanh xuân tịnh lệ. Thiếu nữ cảm giác tràn đầy. Không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể cự tuyệt dạng này mỹ lệ thiếu nữ. Diệp Mộng Giao sắc mặt có chút phím hồng, để ta ba ba mụ mụ chính là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Ê, Giang Triệt làm sao có thể không rõ ràng. Diệp Trường không hai vợ chồng chỉ sợ sẽ là muốn cho khuê nữ của mình đòi hỏi một cái thuyết pháp, dù sao mình bên người nữ hài tử nhiều như vậy, mà Diệp gia lại là Hàng Châu đỉnh cấp hào môn, lấy Diệp Trường không nữ nhi nô tính cách. Làm sao có thể nguyện ý để khuê nữ gả cho mình làm tiểu đâu, nhưng là Giang Triệt cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái Diệp Mộng Giao thái dương, đem nó mang tới xe. Đi, đi gặp một lần cha mẹ ngươi, Hàng Châu mổ gia đỉnh cấp trong tửu lâu. Diệp Trường không cùng vợ của hắn Tử Lâm Tuyết hai người đều thật sớm đi tới trên bàn rượu, lệnh Giang Triệt không có nghĩ tới là. Diệp Trường không bọn hắn lại đem Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ hai người cũng cho hô đi qua, cơ hồ tương đương với song phương gia trưởng chính thức gặp mặt. Cái này khiến Diệp Mộng Giao đều có chút câu nệ. Đương nhiên đi. Khó xử nhất không ai qua được Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ hai người. Đã từng quyền lên tiếng nắm giữ trên tay bọn họ, bởi vì lúc trước Giang Triệt là yếu thế địa vị, bị Diệp Mộng Giao cô gái nhỏ này treo. Nhưng là hiện tại thế nào? Nhà mình nhi tử đều để người ta khuê nữ cua tới tay lên, cả ngày ở chung tuyệt đối đã triệt triệt để người ta khuê nữ ăn xong lau sạch. Cái này cũng chưa hết. Nhà mình nhi tử còn treo hoa ghẹo nguyệt, nữ nhân bên cạnh nhiều đến đều có thể tạo thành một cái tăng cường bang. Khụ khụ. Giao Giao các ngươi đã tới a. Khương Vân Lễ dẫn đầu phá vỡ không khí ngột ngạt. Mà Diệp Trường không sắc mặt rõ ràng có chút không tốt lắm. Lâm Tuyết thì là đi tới Diệp Mộng Giao bên người, bắt đầu đánh lên giảng hòa. Giao Giao a, tới tới tới. Ngồi mụ mụ nơi này đến. Diệp Mộng Giao gấp siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cúi đầu. Không dám nhìn về phía mình phụ mẫu. Từ lần trước sinh nhật yến hội về sau, nàng cũng rất ít cùng cha mẹ mình liên hệ, chủ yếu chính là xấu hổ a, xấu hổ đến đều nhanh có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách, ánh mắt xin giúp đỡ tính nhìn phía Giang Triệt. Diệp thúc thúc, Lâm bá mẫu, các ngươi nghĩ hỏi chút gì, liền tùy tiện hỏi đi. Giang Triệt dù sao da mặt cực dày, mà lại hắn kỳ thật cũng không có coi Diệp Trường không là thành một chuyện, xem ở Giao Giao trên mặt mũi bảo ngươi một câu Diệp thúc thúc, bá phụ, nếu không. Ngươi mẹ nó chính là một cái lão đăng, Diệp Trường không cũng là một người tin. Hắn cũng rất thanh sở Giang Triệt trong nhà không chỉ có lấy trăm tỷ gia sản, hơn nữa còn có cổ võ gia tộc bối cảnh. Tự nhiên cũng không dám quá đắc tội. Hôm nay hai người chúng ta chính là vì Giao Giao, Nguyên ca, ta cùng Lâm Tuyết hai người cũng chỉ có Giao Giao một cái khuê nữ, có thể nói là xem nàng như thành trong lòng bàn tay bảo bình thường đối đãi. Khi Diệp Trường không lời nói để Diệp Mộng Giao trong lòng có điểm chua chua, đúng a, nàng thế nhưng là đường đường Diệp gia thiên kim đại tiểu thư a, nhưng là tại Giang Triệt nơi này lại cũng không là đặc biệt được sủng ái. Nếu như không phải dính Nguyễn Nhi ánh sáng, nàng tại Giang Triệt trong lòng địa vị khả năng đều là hạng chót tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ trái tim nhỏ liền co lại đau. Giao Giao cùng với Tiểu Triệt hai vợ chồng chúng ta cũng không phản đối, nhưng là chúng ta khó tiếp thụ chính là Tiểu Triệt bên người có những nữ nhân khác. Diệp Trường không cũng không có ý định che che lấp lấp, hai ba câu nói sau liền đi thẳng vào vấn đề. Ý tứ trong lời nói chính là, nhà ngươi nhi tử nữ quá nhiều người, ta sợ ta khuê nữ thụ khi dễ. Đối mặt Diệp Trường không, Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ hai người cũng đều là có miệng khó cãi. bởi vì lời này đúng là thật a, bọn hắn đều cảm thấy nhà mình nhi tử có chút quá cặn bã. Nhưng cái này lại có thể làm sao đâu? Lão Diệp a, cái kia có thể làm sao đâu? Sự tình đều đã phát sinh, chúng ta luôn không khả năng để Tiểu Triệt đem cái khác nữ hài đạp, đơn cưới nhà các ngươi giao giao a. Ta từ nhỏ đã dạy bảo Tiểu Triệt, làm nam nhân liền muốn đối tất cả mọi chuyện phụ trách, nhất là nữ nhân. Lên tay nữ nhân liền muốn cả một đời che chở nàng, đem nàng nâng trong lòng bàn tay. Ta chỉ là không có nghĩ đến, nhà ta Tiểu Triệt trách nhiệm tâm sẽ như vậy rộng rãi. Mặc dù Giang Triệt bên cạnh hắn nữ hài tử rất nhiều, nhưng cái này cũng đã chứng minh. Hắn là một cái người phụ trách nam nhân không đúng sao? Không thể không nói, Giang Uyên là sẽ quỷ biện. Khương Vân Lễ cùng Giang Triệt đều cho hắn điểm cái tán, giám định hoàn tất, đây là cha ruột, chú nhan dược thủy không có ổn phí cho a, liền xong những lời này, về sau Trường Sinh gia phả lão cha nhất định tại tờ thứ nhất. Diệp Trường không trầm mặt, hắn không nghĩ tới Giang Uyên vậy mà như thế có thể nói, nhưng là hắn mẹ nó không phục a. Ta liền cái này một cái khuê nữ a, sao có thể thấy được nàng thụ ủy khuất? Có thể Diệp Trường không lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Mộng Giao về đổi tới. Ba ba, ta cùng với Giang Triệt thời điểm rất vui vẻ, ta cùng những tỷ muội kia quan hệ chung đụng cũng đều rất tốt. Nhất là Uyển Nhi, ta cùng Uyển Nhi hai người đều rất thích Giang Triệt ở Diệp Trường không, rất im lặng. Hỏng, ta thành vô cơ rồi, kỳ thật một màn này là tương đương bắn nổ, nhưng là đặt ở người giàu có vòng tròn thì chẳng có gì lạ. Long Quốc mặc dù là chế độ một vợ một chồng, nhưng rất nhiều đỉnh cấp phú hào kỳ thật chơi đều rất hoa, cái gì ca múa thiên đoàn, cái kia bạch hoa hoa chân đều có thể lắc rơi con mắt của ngươi. Giang Triệt kỳ thật đã tính ra rất thu liễm. Giao giao. Diệp Trường không rất là đau đầu. Không có cái nào phụ thân nguyện ý nhìn thấy mình nuôi vài chục năm bảo bối khuê nữ đã rơi vào hoàng mao chi thủ, mà lại cái này hoàng mao vẫn là một cái siêu cấp lớn cặn bã nam. Giang Triệt. Diệp Trường không thanh âm đột nhiên biến đến vô cùng chăm chú. Bá phụ ngươi nói y Giang Triệt xưng hô đổi tương đương tơ lụa. Ngươi những nữ nhân khác ta có thể mặc kệ, nhưng là nhà ta giao giao. Ngươi nhất định không thể cô phụ nàng. Đương nhiên sẽ không, điểm này ngài yên tâm. Còn có. Ngươi ít cùng bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân tiếp xúc, đừng nhiễm lên bệnh gì, đến lúc đó lây cho ta khuê nữ. Diệp Trường không ngữ khí mang theo có chút tức giận. Kém chút đem Giang Triệt chọc cười. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, Deadpool siêu cấp tự lành thừa số hóa kình hậu kỳ thực lực coi như một người đơn đấu toàn bộ độc ổ, cái gì HIVS, bệnh giang mai, các loại quái bệnh tất cả đều đến một lần, xông xáo độc huyệt cũng không có bất kỳ cái gì thí sự, nhưng Giang Triệt có mãnh liệt bệnh thích sạch sẽ, vô luận là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý đều là như thế. Đúng rồi, vậy sau này hôn lễ đâu? Coi như về sau không lĩnh chứng. Ngươi dù sao vẫn cần cho nhà ta khuê nữ một cái hôn lễ a. Giang Triệt nhún vai, người hôn lễ cái này không đơn giản. Nhưng là đối với hắn mà nói vẫn là quá mức xa xôi, dù sao hiện tại hết thảy cũng mới vừa vặn cất bước mà thôi, Diệp Trường không càng trò chuyện càng bi phẫn, cuối cùng chỉ có thể không ngừng cho mình rót rượu, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, một bình, hai bình ôm Giang Nguyên uống đến nôn, cuối cùng thậm chí còn khóc lên. Chương 202, Diệp Mộng Giao ước mơ. Nhìn xem uống say Diệp Trường không cùng Giang Nguyên hai người, Giang Triệt rất là im lặng. Có thể nhìn ra được. Diệp Trường không đúng là một cái cứu cực nữ nhi nô, uống say thời điểm vẫn luôn tại cường điệu mình liền cái này một cái khuê nữ. Như thế một cái duy nhất khuê nữ còn bị hắn cho ngoặt chạy, ngẫm lại đều thay hắn cảm thấy bi ai a. Ta phát hiện ta vẫn rất có hoàng mao tiềm chất. Giang Triệt bật cười, vô luận là trước kia Tần Xảo Xảo vẫn là hiện tại Diệp Mộng Giao, chính mình cũng diễn một màn hoàng mao. Đoán chừng các loại bạch gia biết bạch tiệp cùng bạch tường vi sự tình về sau. Trên thế giới này lại sẽ thêm ra một cái đáng thương lão đăng. Giang Triệt. Tới. Hai ta uống một cái, về sau hai ta cắt luận cắt đích. Ngươi gọi ta cha, ta gọi ngươi tiểu lão đệ. Diệp Trường không đều đã uống mơ hồ, dù sao hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, mấy bình rượu đế vào trong bụng. Trực tiếp say bất tỉnh nhân sự. Cùng hắn cùng nhau say đến thần hồn điên đảo còn có Giang Uyên. Giang Triệt, e. Diệp Mộng Giao, e. Diệp Mộng Giao hơi có chút xấu hổ, thiếu nữ nắm chặt góc áo của mình bước nhỏ hướng phía Giang Triệt bên người chuyển đi qua. A, ta cái này lão ba, ngươi làm sao mất mặt như vậy a? Diệp Mộng Giao chỉ cảm thấy trên mặt có chút đỏ bừng, mình ngày bình thường uy nghiêm rất thịnh lão ba làm sao biến thành dạng này một phen bộ dáng, thật mất mặt a. Giang Triệt tự nhiên cũng là tâm lĩnh thần hội lôi kéo Diệp Mộng Giao tay nhỏ, ghê khụ khụ. Nếu như không có chuyện gì, hai chúng ta liền đi trước, chúng ta còn có một ít chuyện muốn làm. Mị Khương Vân Lễ cùng Lâm Tuyết cái này hai người bình thường nhẹ gật đầu. Triệt Nhi, về sau nhà chúng ta Giao Giao liền giao cho ngươi, ngươi là A Di từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Giao Giao giao cho ngươi, A Di rất yên tâm. Ê, Lâm Tuyết đôi mắt bên trong mang theo một tia nụ cười ôn nhu, Giang Triệt mặc dù cặn bã một điểm, nhưng xác thực như Giang Nguyên nói tới như vậy. Đây là một cái chịu trách nhiệm hảo hài tử, không đến mức làm ra loại kia bội tình bạc nghĩa hành vi. Khương Vân Lễ đối với mình nhà nhi tử cũng là tương đương ủng hộ. Lệ Lâm muội muội, đây là đương nhiên a, nhà chúng ta tiểu Triệt nhân phẩm khẳng định không thể chê. Đi. Hai ta đi làm sơn móng tay đi, nói Khương Vân Lễ liền lôi kéo Lâm Tuyết muốn đi. Hai vị này tuổi trẻ nhà giàu phu nhân sau cưới sinh hoạt rất là hạnh phúc, mỗi ngày trừ ăn ra chính là chơi. A. Thế nhưng là cái này. Lâm Tuyết dùng ngón tay chỉ trên mặt đất uống bất tỉnh nhân sự Gia Nguyên cùng Diệp Trường Không hai người. Khương Vân Lễ thì là sâm eo e phi, cả ngày uống nhiều rượu như vậy. Cũng không biết rượu có cái gì tốt uống. Một hồi để lái xe tới đón bọn hắn. Lâm muội muội chúng ta đi trước. Lâm Tuyết rất im lặng. Trên đường trở về, Diệp Mộng Giao vẫn luôn rất kích động. Bởi vì từ hôm nay sau khi bắt đầu, nàng liền xem như có danh phận. Giang Triệt, chúng ta vừa mới xem như gặp gia trưởng sao? Thiếu nữ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, tay nhỏ cũng không biết nên để ở nơi đâu. Lời này ngươi đã hỏi lần thứ ba, Giang Triệt có chút đau đầu, cái này Diệp Mộng Giao chẳng lẽ lại còn là một cái yêu đương não? Xem ra là Giang Triệt. Vậy ngươi lời mới vừa nói chắc chắn sao? Lời gì? Giang Triệt cao mày nói, Diệp Mộng Giao sắc mặt có chút phím hồng, tay nhỏ bức trước bất an siết chặt cốc áo, đỏ mặt mở miệng, nghe chính là ta ba ba hỏi ngươi, hôn lễ sự tình. Giang Triệt rất im lặng. Nhắc lên hôn lễ, Giang Triệt liền có chút nhức đầu, mình nữ nhân hiện tại quả thật là quá nhiều, ban đầu Tần Xảo Xảo, sau đó chính là Diệp Mộng Giao, còn có Du Uyển Nhi, Bạch Tường Vi, Bạch Tiệp. Còn có Đông Nhi mặc dù chỉ là một con tiểu nhân ngẫu, sẽ không biểu đạt ra tình cảm của mình, thậm chí cũng không có cha mẹ những thân nhân này. Tựa như là một con bị mình thu dưỡng đáng thương con mèo nhỏ, nhưng về sau nên cho cưng chiều chắc chắn sẽ không thiếu nàng, những thứ này cũng đều là bị Giang Triệt ăn vào miệng bên trong, đã tiến vào hắn trong chén còn có cao lạnh nữ tổng giám đốc Cố Lăng Phỉ cùng thiên chi kiêu nữ Trần Ngưng Sương. Đúng, còn có lãnh ngạo nữ hoa khôi cảnh sát Vương Yên Nhiên trong nồi hầm lấy, còn có vừa mới gặp phải không bao lâu nhỏ đốt mèo Tô Miên Miên ăn miệng bên trong, kẹp lấy trong chén. Nhìn xem trong nồi, nghĩ đến trong ruộng. Còn trong ruộng nha, vậy coi như có nhiều lắm, đều là người khác nhà nhỏ non ruộng. Hôn lễ. Hiện tại còn quá sớm, chúng ta đều còn tại đi học, qua mấy tháng còn muốn học lên. Chúng ta cũng không thiếu thời gian, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ cho các ngươi mỗi người đều chuẩn bị một cái thịnh đại hôn lễ. Đây cũng là Giang Triệt một loại hứa hẹn. Quả nhiên, Giang Triệt mở miệng về sau, Diệp Mộng Giao ánh mắt bên trong liền bắt đầu ước mơ. Bắt đầu tưởng tượng lên chưa đến hôn lễ của mình. Mỗi nữ hài đều sẽ đối hôn lễ của mình có ước mơ, cho dù là Diệp Mộng Giao loại này thiên kim đại tiểu thư cũng là như thế. Giang Triệt là thật vui sướng, nhưng là có người lại gặp lão tội. Tức. Túc chủ trang cái giả bức, lấy được thưởng trong vòng 5 ngày lực. Tức. Túc chủ trang cái mộng bức, lấy được thưởng trong vòng 8 ngày lực. Túc chủ trang cái nát bức, lấy được thưởng trong vòng 10 ngày lực. Diệp Lương Thần thời gian không tốt lắm, hắn đã bị cổ võ Diệp Gia Triệt để từ bỏ, biến thành một viên con rơi, hắn chỉ có thể biến thành cường ca đám người đồ chơi. Hạ tràng ra có thể nói là tương đương thê thảm. Ta phải nhẫn. Nhất định phải nhẫn mới được. Giả bộ như vậy bức. Tự hồ cũng rất tốt, chí ít thực lực của ta có thể được đến tăng lên. Diệp Lương Thần thống khổ cũng khoái hoạt lấy, ấn theo tốc độ này. Bình quân mỗi ngày có thể thu hoạch được 15 ngày khoảng chừng nội lực, 5 năm liền có thể thu được 75 năm nội lực, đến lúc đó thực lực của mình chỉ sợ cũng có thể vượt qua Lâm Vũ. Nghĩ đến đây, Diệp Lương Thần không tự chủ được siết chặt nắm đấm, nhẫn. Nhất định phải nhẫn. A Cường ca không muốn A ai nhịn không được ngọa tào. Diệp Lương Thần cũng không giống như Lâm Vũ như vậy, bị bóp nát một quả trứng đồng thời đánh mất sinh dục năng lực. Diệp Lương Thần mặc dù thiết bố Sam bị phá công, nhưng kỳ thật vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên rất khó bị uống công. Cường ca, có muốn hay không ta đem hắn? Lâm Vũ năm ngón tay mở ra. Có chút nắm tay, một tia không cần nói cũng biết hắn cái này đã từng cô cao cuồng long, muốn cho Diệp Lương Thần cái này cao ngạo bức vương cũng thay đổi thành cô cao bức vong. Diệp Lương Thần nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng này về sau, kém chút dọa nước tiểu, đây là muốn đem cho hắn bạo trứng a? Không. Không muốn a. Mà Cường ca thì là hướng về phía Lâm Vũ lắc đầu, hiện tại còn không cần, ta trước dùng năng lực cá nhân của ta, nhìn xem có thể hay không chinh phục hắn, nếu như cuối cùng không thể. Tái xuất hạ sách này. Diệp Lương Thần rất im lặng. Thân là người bị hại, nghe lấy bọn hắn lớn tiếng mưu đồ cảm giác thật thương mại hỏng bét. Quá mẹ nó đáng sợ, hắn là một cái thỏa thỏa thẳng nam a, đây là cứng rắn muốn đem mình cho uống công. Mơ hồ ở giữa. Diệp Lương Thần tự hồ thấy được một loại nào đó vểnh lên nhìn tương lai. Chương 203, Trần Ngưng Sương, thật có lỗi, nhịn không được. Giang Triệt thẻ ngân hàng trong trương mục nhiều hơn 100 triệu. Tiểu Triệt, bên người nữ hài tử nhiều, dùng tiền liền phải hào phóng một chút, không có tiền hỏi lão mụ muốn, mụ mụ nhỏ trong kim khố là có tiền. Đúng, Tiểu Triệt ngươi có thể hay không cầm xuống ngươi phỉ phỉ tỷ? Ngươi có thể cầm xuống Cố Lăng phỉ ta cho ngươi thêm 5 ức. Ký tên, thân yêu mẫu thân đại nhân. Giang Triệt, biến rất im lặng. Có chút không hợp thói thường, đây là hào môn gia đình sao? 100 triệu tùy tiện xem như tiền tiêu vặt. Mà lại, đây coi là phụng chỉ tán gái sao? Hắn có chút muốn khóc a, từng có lúc. Phụng chỉ tán gái cái này đều là khí vận chi tử nhóm đãi ngộ a. Cái gì thiếp thân bảo tiêu, cận thân cuồng long, nữ tổng giám đốc bảo an những thứ này nói trắng ra là không đều là phụng chỉ tán gái sao? Bất quá hắn kỳ thực tịnh không để ý số tiền này, hắn hiện tại cũng có công ty của mình, thủ hạ hơn 10 vị IQ cao mỹ nữ thay mình làm công, công ty nghiệp vụ không phải thường khoan hiện, cái gì đầu tư cổ phiếu, chất bán dẫn, trò chơi nghiên cứu phát minh, thậm chí còn có giả lập tệ cùng chứng khoán phòng làm việc. Có thể tuyệt đối không nên xem thường lấy 60, 70 người công việc đoàn đội, các nàng đều là công ty cao tầng. Cơ hồ một mực nắm trong tay cổ phần của công ty cùng tương lai đi hướng, thương nghiệp tính khôi lỗi tuyệt đối không phải đùa giỡn, chưa tới công ty tựa như là lăn tuyết cầu. Càng lăn càng lớn, hiện tại mới vừa vặn cất bước, mỗi tháng thuần lợi nhuận đều cao tới mấy ngàn vạn, chờ công ty về sau làm lớn. Cái kia càng thêm không dám tưởng tượng, có thể tiên đoán được. Tương lai sẽ bày biện ra một loại mọc lên như nấm cảm giác, mỗi một cái lĩnh vực đều có thể nhìn thấy Giang Triệt thân ảnh, cười cái gì cười. Giang Triệt ngươi cái chết biến thái, thối tạp ngư. Tối hôm qua ngươi lại cho Giao Giao tỷ rót cái gì thuốc mê? Thối ngu xuẩn, buổi sáng hôm nay lại không cho ta đồ ăn cho mèo ăn, có tin ta hay không cắn chết ngươi? Ngươi cái thối ngu xuẩn vô sĩ đăng đồ tử, nội y của ta vì sao lại tại ngươi phía dưới gối đầu? Giang Triệt hiện tại đã thành thói quen các cô nương nhục mạ, Du Uyển Nhi cùng Tô Mi Mi liền không cần nói nhiều, hai cái này đều mang điểm thư tiểu quỷ thuộc tính, ngươi không trừng phạt nàng. Nàng liền sẽ cưỡi đến ngươi trên mặt. Trần Ngưng Sương vẫn còn tốt đi một chút, chỉ bất quá bị Giang Triệt treo đùa có chút khó chịu. Vị này thiên chi kiêu nữ hiện tại giống như hồ đã thành thói quen cho Giang Triệt làm thị nữ, Giang Triệt chỉ cần không đem nàng bức thật chặt, nàng đều sẽ chỉ nhất mũi ủy khúc cầu toàn. Mà Giang Triệt đối phó những thứ này không nghe lời nữ hài tay đoạn cũng rất đơn giản, cấp độ SSS trù thần kỹ năng. Không có bất kỳ cái gì nữ hài có thể chống cự ở Giang Triệt trù nghệ. Trực tiếp biểu hiện ra một đợt tài nghệ. Xào bốn đồ ăn một chén canh. Làm bàn ăn xuất hiện ở phòng khách một sát na kia. Du Uyển Nhi cũng không ngồ ngào, Tô Miên Miên cũng không mắng chửi người, Trần Ngưng Sương thái độ cũng thay đổi tốt hơn. Cô! Du Uyển Nhi bụng bất tranh khí kêu lên. Giang Triệt còn tri kỷ là một đạo cá hấp chân, chính là vì thèm Tô Miên Miên. Đầu này mèo rừng nhỏ. Đừng tưởng rằng ngươi là một đầu con mèo ta liền cả không được ngươi. Lão tử một cái trùng phản diện. Còn không thu thập được các ngươi sao? Tới tới tới, Tường Vi, tiểu tiệp các ngươi ăn trước. Uyển Nhi ngươi qua đây. Ta cũng không có để ngươi ăn, để Giang Triệt cười xấu xa lấy đem Du Uyển Nhi cho gọi đi qua. Ta đói, ta sáng sớm liền uống một chén sữa bò. Du Uyển Nhi nũng nịu giống như mở miệng, tiểu lô ly làm nũng hoàn toàn chính là bạo kích, Giang Triệt không có đem ở quan, không cẩn thận nhịn không được liền cho nàng. Khụ khụ. Cho Du Uyển Nhi ăn cơm quyền lực, Giang Triệt vỗ vỗ bắp đùi của mình, Du Uyển Nhi khinh bỉ cho hắn liếc mắt, sau đó theo thói quen ngồi ở Giang Triệt trên đùi, phi. Thối hỗn đảng, biến thái la lị khống, ăn một bữa cơm đều muốn ôm ta, khinh bỉ, bất quá Giang Triệt cũng không có chiếm nàng tiện nghi, chính là như thế thật đơn giản ôm tiểu cô nương, hình tượng có chút ấm áp. Kho xoẹt, kho xoẹt. Tiểu lô ly người không lớn, nhưng là khẩu vị rất lớn, cơm khô tốc độ không gì sánh kịp. Sương Nhi, ngươi không có ăn cơm đâu à? Giang Triệt đem ánh mắt nhìn về phía Trần Ngưng Sương. Bị điểm tên Trần Ngưng Sương thân thể mềm mại rung lên, tâm tình có như vậy trong nháy mắt kích động, chẳng lẽ Giang Triệt muốn để cho mình bên trên bàn ăn? Thân là Giang Triệt thiếp thân hầu gái, nàng tự nhiên là không có lên bàn ăn cơm quyền lực, nàng mặc dù cũng biết Giang Triệt đồ ăn làm ăn thật ngon. Nhưng lại chưa từng có nếm qua, nhiều nhất ngẫu nhiên lại quét dọn bàn ăn thời điểm, vụng trộm dùng ngón tay dính điểm nước tương nếm thử. Không có. Không ăn. Không ăn vậy vẫn là thật sự là đáng tiếc ca, chỉ có thể bị đói đi. Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Sương Nhi, ta hôm nay cổ tay có chút khó chịu, ngươi tới giúp ta gấp thức ăn, lúc ta ăn cơm. Giang Triệt là hiểu ra tấn người. Ngươi. Mặc dù rất giận, nhưng vì Trần gia mấy trăm miệng tính mệnh, nàng vẫn là nhịn xuống. Ta muốn ăn long tỉnh tôm bóc vỏ, còn có cái kia thịt kho tàu. Muốn béo gầy giao nhau khối đó, lại cho ta kẹp một khối cá sạo, muốn phần bụng nhất ngon cái kia một bộ phận gầy. Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Đây đối với còn chưa có ăn cơm nàng tới nói, không khác là một loại cứu cực tra tấn, huống chi Giang Triệt làm đồ ăn thật rất thơm, dù là nàng là hóa kình cường giả, đều không thể chống cự loại kia thấm vào ruột gan mùi thơm. Hận không thể lập tức đem mặt vào trong bàn ăn ăn như gió cuốn. Mèo mèo. Cho ta ăn một điểm. Nhanh. Tô Miên Miên chẳng biết lúc nào đã đi tới Giang Triệt bên chân, bắt đầu cọ lên Giang Triệt góc quần, ta muốn ăn cá. Ta muốn ăn cá hấp chân. Ngươi tùy tiện lột ta đều được. Cho tới trưa chưa ăn cơm nàng đã đói hai mắt mờ, ta để ngươi xoa xoa bụng của ta, cho ta ít đồ ăn đi. Ta thân yêu sẻn phân quang. Tô Miên Miên triệt để nằm ngửa, lộ ra mềm bạch phần bụng xoay bắt đầu chuyển động, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình vậy mà lại vì một miếng ăn đi như thế lấy lòng một cái nam nhân. Nhỏ đốt mèo. Giang Triệt cười mắng một tiếng, nhưng vẫn đưa tay đem nàng vớt lên, kẹp một khối thịt cá đưa tới Tô Miên Miên trước mặt. Ngao ô. Tô Miên Miên không nói hai lời, trực tiếp một cái ác long gào thét, đem so với miệng nàng còn lớn hơn thịt cá nuốt vào trong bụng. Ô ô. Một khối thịt cá vậy mà thơm như vậy. Ta đi tới thiên đường sao? Sắp bị hương mơ hồ. Tô Miên Miên cảm giác mình phản phất đưa thân vào thiên đường. Trần Ngưng Sương có chút không kềm được, ngay cả một con mèo đều có thể lên bàn ăn cơm, mà mình lại chỉ xứng là một cái hầu gái. Ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía bàn ăn bên trên cái khác cô nương, một mảnh hòa thuận cảnh tượng. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất là ủy khuất. Vì cái gì chỉ bắt lấy nàng một người khi dễ a, đăng đồ tử, hỗn trướng gia hỏa, ta tuyệt đối không thể bị ngươi lừa. Ngươi muốn dùng mỹ thực đến bức ta cúi đầu trước ngươi. Tuyệt. Không. Có thể. Có thể. Có thể một giây sau, trước mặt của nàng liền nhiều hơn một khối béo gầy thích hợp thịt kho tàu, phía trên còn dội nước tương, tản ra một cổ nồng đậm mùi thơm, Trần Ngưng Sương rất im lặng. Nàng cây vải nói cho nàng. Tuyệt đối không thể ăn, bằng không thì liền sẽ rơi vào cái này hỗn trướng cho mình bày ra cạm bẫy, nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Cô ê một trận bụng đói âm thanh âm vang lên một giây sau. Ngao ô y thật có lỗi. Nhịn không được. Chương 204, Đại Thiếu Gia cùng Đại Tiểu Thư. Bạch Thiên Long kích động. Khụ khụ. Thật có lỗi, nhịn không được. Há to mồm chuẩn bị ăn thịt Trần Ngưng Sương ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn đến bên miệng thịt kho tàu không có. Không sai. Nhịn không được nhưng thật ra là Tô Miên Miên. Bụng đói kêu vang Trần Ngưng Sương đều chuẩn bị từ thông bỏ tôn nghiêm của mình, do dự mãi về sau mới chuẩn bị há to miệng, kết quả lại bị Tô Miên Miên cho tiệt hồ, trực tiếp một cái cú sốc, từ dưới đất nhảy nhót lên, sau đó một ngụm đem thịt kho tàu ăn hết. Hừ. Lằng nhà lằng nhằng, thịt kho tàu đều lạnh. Ô ô, cái này thịt kho tàu thật là thơm a, ta không muốn ăn đồ ăn cho mèo, cái này nam nhân hư trù nghệ cũng quá tốt rồi a. Đều nói chinh phục một nữ nhân dễ dàng nhất biện pháp chính là trước chinh phục nàng dạ dày, đương nhiên đi. nhỏ đốt mèo cũng giống như nhau. Duy chỉ có Trần Ngưng Sương giới ngay tại chỗ, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Vị này thiên chi kiêu nữ rất là xấu hổ, nàng thậm chí còn mở ra lấy miệng nhỏ. Nghĩ như vậy ăn. Giang Triệt treo tức treo đùa, đôi mắt bên trong đều là ý cười. Ngươi! Ta không nói muốn ăn. Trần Ngưng Sương đem đầu quay qua, nhưng là một giây sau, cô gây bụng đói thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm rất vang. Cả cái phòng bên trong người tất cả đều nghe thấy được, đây cơ hồ là đem Trần Ngưng Sương gác ở trên lửa thiêu đốt. Trần Ngưng Sương vừa rồi tại Phục Thị Giang Triệt thời điểm dùng cơm, cũng đã bắt đầu đói bụng, hiện tại cơ hồ đạt đến một loại giới hạn giá trị ga, còn nói mình không muốn ăn. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, sau đó làm ra nhượng bộ, cho nàng tăng thêm mấy khối thịt còn có một số cái khác đồ ăn. Trần Ngưng Sương nhìn xem Giang Triệt đưa tới bát đũa, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Giang Triệt thanh âm lộ ra có chút thanh lãnh. Trần Ngưng Sương rất im lặng. Mặc dù rất không nguyện ý hướng cái này nam nhân hư cúi đầu, nhưng là nàng thật đói chết, bụng đang điên cuồng kêu gào. Tay nhỏ cầm chén đũa cầm tới, cả người ánh mắt đều tại lơ lửng không cố định, ghê cảm ơn ngươi. Trần Ngưng Sương một tiếng này tạ ơn nói rất nhẹ, cơ hồ không phát hiện được, nhưng Giang Triệt thân là hóa kình hậu kỳ cổ võ giả làm sao có thể không phát hiện được. Không cần cảm ơn. Giang Triệt một câu nói kia trực tiếp để Trần Ngưng Sương xấu hổ vô cùng, giới đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trần Ngưng Sương cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hà, trong chén cái kia mãnh liệt mùi thơm gần như sắp muốn đem nàng thèm trùng móc ra tới. Kẹp một miếng thịt nhẹ nhàng để vào trong miệng, sau đó ánh mắt của nàng liền trừng lớn, vào miệng tan đi cảm giác cơ hồ đem nàng trong nháy mắt đưa vào khoái hoạt đám mây. Ăn thật ngon, thật ăn thật ngon, Trần Ngưng Sương nội tâm phòng tuyến toàn diện sụp đổ, sau đó lại ăn một khối nhỏ thịt kho tàu trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, thậm chí ngay cả đôi mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, bị Giang Triệt ôm vào trong ngực Du Uyển Nhi quẹt quẹt khóe môi, xong đời, lại có một cô nương muốn luân hãm Du Uyển Nhi là cái thứ nhất bị Giang Triệt công lược nữ hài. Tự nhiên biết cái này cái nam nhân thủ đoạn tán gái đến tột cùng cỡ nào cao minh, đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thân là người đứng xem nàng thế nhưng là từ đầu tới đuôi nhìn xem cái này cao lạnh bất khuất mỹ thiếu nữ từng bước một hạ thấp điểm mấu chốt của mình, tựa như lúc trước mình đồng dạng. Ngay từ đầu ngay cả sờ tay hôn hôn đều phi thường kháng cự, nhưng là hiện tại thế nào, tất cả ranh giới cuối cùng toàn bộ bị đánh vỡ, thậm chí cái này cái nam nhân còn chen vào mình chật hẹp lại nho nhỏ. Tâm trong phòng, mặc dù mình ngoài miệng nói rất đáng ghét Giang Triệt, nhưng nàng xác thực đã thích người xấu này, hừ. Lại tại tán gái. Ăn no rồi Du Uyển Nhi từ Giang Triệt trong ngực tránh thoát ra ngoài, trước khi đi còn trừng mắt liếc Giang Triệt, thuận tay đem trên đất tiểu bố ngẫu ôm đi. Uy uy uy, ta còn chưa ăn no đâu. Ngươi không thể ôm đi ta à, còn có nửa khối thịt ta không ăn được đâu. Tô Miên Miên còn không dám dùng móng vuốt cào cái này tiểu lô ly. Nàng cũng nhìn ra Giang Triệt đối Du Uyển Nhi cưng chiều, nếu như mình không cẩn thận cào đã thương nàng, chỉ sợ cũng muốn chờ khai tiệc. Tiểu Tiệp, Tường Vi, một hồi buổi chiều mang các ngươi ra ngoài đi dạo một chút đường phố, Tường Vi. Ngươi cũng không thể luôn luôn ở lại nhà là một con chim hoàng yến a. Giang Triệt đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ đầu. Tường Vi từ khi theo mình về sau, liền cơ hồ đoạn tuyệt tất cả xã giao. Đương nhiên, cô gái nhỏ này tính cách có chút lãnh đạm, đoán chừng vốn là không có bao nhiêu xã giao. Nhưng Giang Triệt cũng không muốn để nữ nhân của mình trở thành loại kia chỉ cung cấp thưởng thức chim hoàng yến, như thế cùng hầu tử những cái kia smartphone khiến người bạn gái khác nhau ở chỗ nào. Quả nhiên, Tường Vi đang nghe được Giang Triệt lời nói về sau, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ chờ mong. Kinh thành Bạch gia bên trong. Gia chủ. Chúng ta tìm tới đại tiểu thư tin tức, kẻ chính đang xem báo Bạch Thiên Long không quan trọng khoát tay áo. Tiểu Tiệp nàng không phải tại Giang gia nơi đó sao? Mà lại ta nghe nói Tiểu Tiệp cùng vị kia Giang công tử chung đụng còn rất vui vẻ. Nếu như Giang công tử có thể cưới hạ Tiểu Tiệp, vậy nhưng thật sự là một cọc chuyện tốt. E Bạch Thiên Long lời nói để đến đây bẩm báo hạ nhân có chút im lặng. Gia chủ, không phải Bạch Tiệp tiểu thư, mà là đại tiểu thư. Lạc đường mấy chục năm đại tiểu thư cùng đại thiếu gia. Tìm tới tin tức của các nàng. Lời này vừa nói ra, Bạch Thiên Long sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trực tiếp từ trên ghế mây đứng lên. Ngươi nói cái gì? Đại tiểu thư. Còn có đại thiếu gia. Trời sông Hoài. Bọn hắn tìm được. Bạch Thiên Long sao có thể không kích động, Hắn hiện tại mặc dù tên là Bạch gia gia chủ, nhưng là dưới gối nhưng cũng không có Nam Đinh, chỉ có Bạch Tiệp cái này một đứa con gái. Nếu như có thể tìm về hắn đại nhi tử cùng đại nữ nhi, vậy hắn liền thỏa mãn, đến lúc đó nhỏ khuê nữ gả cho Giang công tử, trèo cao bên trên Giang gia cái này một cây đại thụ, Bạch gia còn có nhi tử có thể kế thừa gia nghiệp, đơn giản hoàng mỹ a. Hạ nhân nhìn thấy Bạch Thiên Long bộ này kích động bộ dáng, biểu lộ trở nên có chút ấp úng bắt đầu. Thông minh Bạch Thiên Long tự hồ phát giác xảy ra điều gì, tâm tình kích động từng bước bình phục xuống tới. Các ngươi điều tra như thế nào? Trời sông Hoài cùng Tiểu Vi những năm này qua đã hoàn hảo. Bạch Thiên Long kích động sau khi, thậm chí cũng không biết nên tuân hỏi chút gì. Bẩm gia chủ, chúng ta tra được đại thiếu gia bọn hắn tại Trung Đông bên kia tự hồ từng có vết tích. Trung Đông bên kia có một cái lính đánh thuê tên Đoàn vì răng sói lính đánh thuê Đoàn. Răng sói lính đánh thuê Đoàn người sáng lập tự hồ liền gọi là Ba Ngày Sông Hoài, mà răng sói lính đánh thuê Đoàn sáng lập thời gian cùng Trời Sông Hoài thiếu gia lạc đường thời gian cơ hồ ăn khớp. Mấu chốt nhất chính là nghe nói răng sói lính đánh thuê Đoàn người sáng lập cũng có một người muội muội, tự hồ kêu cái gì Tường Vi, chúng ta đại tiểu thư tên là Bạch Vi. Bạch Thiên Long nghe nói về sau đã không sai biệt lắm tin tưởng hệ ảnh chụp đâu. Có hay không Trời Sông Hoài cùng Vi Nhi ảnh chụp? Không có. Không có, nhưng chúng ta người đang điều tra bọn hắn, cái này mới vừa vặn có tin tức ta liền đến cho ngài báo cáo tình huống, nhưng ta cảm thấy đây nhất định chính là đại thiếu gia cùng đại tiểu thư. Chương 205, hai cái khuê nữ toàn theo Giang Triệt. Sụp đổ Bạch Thiên Long. Ha ha ha ha ha. Bạch Thiên Long tức tiếng cười to ra, đối với mình bồi dưỡng lên thủ hạ hắn hay là vô cùng tin tưởng. Tình báo cơ hồ chưa từng có sai lầm, không có 99% nắm chắc, bọn hắn là sẽ không hướng mình hồi báo. Quả nhiên, ta Bạch con trai của Thiên Long ở đâu đều là nhân trung long phượng. Bạch Thiên Long kiêu ngạo bật cười, một tên thiếu niên mười mấy tuổi ôm mấy tuổi muội muội ra ngoài xông xáo. Hơn nữa còn là tại Trung Đông loại này lâu dài chiến loạn khu vực, lại còn có thể xông ra một phen thành tựu. Răng sói lính đánh thuê Đoàn người sáng lập. Nghe xong liền biết rất sâu. Dám đặt tên là răng sói lính đánh thuê Đoàn tồn tại, đoán chừng cũng là một cái tương đối lớn lính đánh thuê Đoàn. Sau đó hắn liền dùng di động tìm tòi một chút. Răng sói lính đánh thuê Đoàn. Cái này vừa tìm, trực tiếp tung ra mấy trăm đầu tin tức. Mười mấy cái tên là răng sói lính đánh thuê Đoàn quốc tế tính tổ chức, răng sói lính đánh thuê Đoàn, quốc tế tính tổ chức khủng bố, Đoàn trưởng Cố Tiêu. Răng sói lính đánh thuê Đoàn, thế giới top 100 lính đánh thuê tổ chức, Đoàn trưởng Diệp Kim. Răng sói lính đánh thuê Đoàn, Đoàn trưởng bên trong áo. Brian, chết bởi máy bay rơi. Bạch Thiên Long, rất im lặng. Lão tiểu tử tìm nửa ngày, đều không có tìm được Ba Ngày tên Sông Hoài. Ha ha. Có lẽ là con ta Trời Sông Hoài thế lực quá lớn, mạng nội bộ không lục ra được hắn. Cũng rất bình thường ngày Bạch Thiên Long trong lúc lơ đãng liền lệch ra lên miệng nhưng rất nhanh. Vừa rồi báo cáo tình huống người lại tới, chỉ bất quá lần này trên mặt lại mang theo bi thương. Gia chủ. Gia chủ A. Lớn lớn lớn việc lớn không tốt. Bạch Thiên Long nguyên vốn không tệ tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc kể thế nào. Vừa rồi chúng ta người đã xác định, răng sói lính đánh thuê Đoàn người sáng lập chính là chúng ta Trời Sông Hoài thiếu gia. Đây là Trời Sông Hoài thiếu gia ảnh chụp. Nói liền đưa điện thoại di động đưa tới, Bạch Thiên Long khi nhìn đến ảnh chụp về sau gọi là một cái kích động a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoài Nhi. Hoài Nhi. Đây là nhà ta Trời Sông Hoài. Trời Sông Hoài ở chỗ nào? Ta phải lập tức gặp hắn. Dù là đi máy bay phiêu dương qua biển ta cũng muốn gặp đến hắn. Gia phó rất im lặng. Hắn hiện tại rất hoảng, đã bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Ta luôn không khả năng nói. Ba Ngày Sông Hoài đã chết à? Khụ khụ. Gia chủ đại nhân, ngài khả năng không gặp được Trời Sông Hoài thiếu gia. Bạch Thiên Long sắc mặt lập tức thay đổi, kẻ có ý tứ gì? Gia chủ lão gia, ngài là biết Trung Đông cái chỗ kia rất là chiến loạn. Mỗi ngày đều đang chiến tranh. Mà Trời Sông Hoài thiếu gia làm lại là lính đánh thuê loại nguy hiểm này độ cực cao sống. Nói đều nói như thế uyển chuyển, Bạch Thiên Long nếu như nghe không hiểu nữa liền là kẻ ngu. Không. Làm sao có thể? Bạch Thiên Long bi thương muốn tuyệt, nước mắt tuôn đầy mặt. Gọi là một cái thê thảm a. Bất quá lão gia, còn có một tin tức tốt. Hả? Sự tình còn có chuyển cơ. Bạch Thiên Long khóc tan mặt trong nháy mắt lại khá hơn. Mặc dù trời sông Hoài thiếu gia xảy ra chuyện, nhưng là Vi Nhi tiểu thư vẫn là bình an về Bạch Thiên Long rất im lặng. Hắn hiện tại đã không cách nào hình dung mình phức tạp tâm tình, thật vất vả tìm về thân nhi tử tin tức, kết quả còn không có vui vẻ một hồi đâu. Liền biết được thân nhi tử tin chết. Bất quá còn tốt. Khuê nữ còn sống. Bạch Thiên Long lập tức già nua mười mấy tuổi, cả người chán nản ngồi tại trên ghế salon. Còn sống tốt. Còn sống tốt. Sau đó ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định, hiện tại lập tức. Cho ta đem Vi Nhi tiếp trở về. Hơn nữa còn có trời sông Hoài. Đem hắn tiếp trở về nhập thổ Vi An A. Gia chủ. Vi Nhi tiểu thư. Bây giờ không có ở đây nước ngoài, đã trở lại Long Quốc. Gia phó lúng túng mở miệng. Vi Nhi trở về nước. Ở đâu? Gia chủ đại nhân. Theo người của chúng ta điều tra biết. Vi Nhi tiểu thư trước mắt. Trước mắt. Tựa hồ tại Giang gia bên trong. Bạch Thiên Long, ế. Thứ đồ gì? Giang gia. Danh tự này nghe làm sao quen thuộc như vậy? Có ý tứ gì? Cái gì Giang gia? Gia phó tiếp tục mở miệng, kể là Giang Triệt thiếu gia ở Giang gia, mà lại đại tiểu thư nàng rất có thể đã trở thành Giang Triệt thiếu gia người thì lời này vừa nói ra. Bạch Thiên Long cả người đều mẹ nó trợn tròn mắt không phải. Cái này tình huống như thế nào? Ngươi vân vân. Để cho ta sợi một sợi vì Bạch Thiên Long liên tục khoát tay, hắn CPU sắp không chuyển động được nữa, mình tiểu nữ nhi mình chủ động đối Giang Triệt ôm ấp yêu thương, mà hắn tìm nhiều năm đại nữ nhi. Quanh đi quẩn lại cũng thành Giang Triệt nữ nhân, hai cái nữ nhi toàn đều trở thành cùng một cái nam nhân nữ nhân, mời hỏi trên thế giới này còn có so đây càng xảo sự tình sao? Tiểu vương. Coi là thật như thế sao? Lão gia, ngài ngay cả ta đều không tin sao? Nói liền đưa điện thoại di động bên trong điều tra bên tư liệu tất cả đều đưa tới. Bạch Thiên Long, rất im lặng. Hắn hiện tại trực giác mình tê cả da đầu. Nếu như chỉ có một cái khuê nữ là Giang Triệt nữ nhân. Như vậy Giang Triệt đối với hắn mà nói chính là hiền tế. Nhưng nếu như hai cái khuê nữ toàn đều trở thành Giang Triệt nữ nhân. Như vậy Giang Triệt với hắn mà nói liền mẹ nó là Hoàng Mao a. Ta hai cái khuê nữ đều bị ngươi ngoặt chạy. Quá ra đời a. Lúc này Giang Triệt hiển nhiên không biết Bạch Thiên Long đã biết Tường Vi cùng Bạch Tiệp sự tình. Hắn chính mang theo Tường Vi cùng Bạch Tiệp hai cái cô nương hẹn hò đâu. Vô luận là Bạch Tiệp vẫn là Tường Vi, các nàng đều là phi thường thiếu yêu cô nương, mà rất trùng hợp chính là Giang Triệt chính dễ dàng cho các nàng cung cấp cần nhất yêu trong sân chơi. Giang Triệt trực tiếp trở thành nhất tịnh cái kia tể, cùng hai cái mỹ thiếu nữ đồng thời ước hẹn hắn. Cơ hồ trở thành tất cả nam nhân ghen tị đối tượng. Cỏ. Xuất sinh nha. Thật xuất sinh nha. Thật sự là hai đóa hoa tươi cắm vào một trên bãi phân trâu e ta không phục, vì cái gì giữa người và người chênh lệch sẽ lớn như vậy? Ha ha. Vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Ta vừa rồi tại công viên trò chơi cổng thời điểm liền chú ý tới bọn hắn, người ta mở thế nhưng là phiên bản dài mây bát, người nếu có thể có một cổ mây bát. Bên người nữ hài tử tự nhiên lại tới, có thể cái kia hai cái cô nương nhìn đơn thuần như vậy, không giống như là hám giàu nữ hài a, người đây liền không hiểu được a. Như loại này cao chất lượng nữ hài tử, chính nàng có lẽ cũng không hám giàu, nhưng là người cảm động nàng mỗi trong nháy mắt đều là muốn đốt tiền tốt a. Giang Triệt lần nữa vinh đăng y kẻ này đáng chém bảng eo đứng đầu bảng, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Một tả một hữu kéo qua Bạch Tường Vi cùng Bạch Tiệp hai người bờ eo thon. Từ khi biết được hai cái cô nương là huyết thống tỉ muội về sau, Giang Triệt cảm giác đều trong nháy mắt không đồng dạng. Cái loại cảm giác này nha. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, dù sao hiểu được đều hiểu. A, đối Tường Vi bảo bối, ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút cuộc sống đại học? Tường Vi dù sao cũng là hoa quý thiếu nữ, cần phải có mình xã giao cùng bằng hữu, chẳng lẽ lại để nàng cả đời làm bên cạnh mình trong lòng tước? Cũng chỉ vì phục thị mình mà sống. Hắn đối nữ nhân của mình mặc dù có lòng ham chiếm hữu, nhưng còn chưa tới như thế biến thái trình độ. A. À, bên trên đại học. Tường Vi kinh ngạc che lên miệng nhỏ của mình. Đi học. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Nàng tại lúc còn rất nhỏ liền bị ba ngày sông Hoài dẫn tới nước ngoài, từ nhỏ đến lớn đều là tại răng sói thuê trong dông binh đoàn lớn lên, mỗi ngày chỉ có gió tanh mưa máu, có thể có cái yên ổn sinh hoạt đều đã tính không dễ dàng, đi học càng là một loại hy vọng xa vời. Bất quá. Sâu trong nội tâm của nàng đối với đi học vẫn là rất khát vọng. Chương 206, hèn mọn Bạch Thiên Long, si nữ Bạch Tiệp lại lần nữa thượng tuyến. A. Giang Triệt đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tường Vi cái mũi nhỏ. Tiếp qua hai tháng chúng ta liền muốn học lên, đến lúc đó đem ngươi cũng cho an bài tiếng trong sân trường. Thể nghiệm một chút Long Quốc sân trường sinh hoạt, ngươi xem coi thế nào. Tường Vi méo một chút đầu, tự hồ tại chăm chú suy tư. Kỳ thật nàng đối sân trường sinh hoạt cái gì xác thực rất ước mơ, nhưng là nàng càng yêu Giang Triệt, nếu như bởi vì đi trường học muốn cùng Giang Triệt tách ra. Như vậy nàng khẳng định là không nguyện ý. Giang Triệt ca ca, sẽ cùng ngươi tách ra sao? Giang Triệt bất đắc dĩ, đưa thay sờ sờ màng thiếu nữ đầu, cái này ngược lại sẽ không, ta có thể cam đoan mỗi lúc trời tối ngươi cũng có thể nhìn thấy ta. Nghe được Giang Triệt hứa hẹn về sau, Tường Vi cười rất là vui vẻ, hai cánh tay ôm chầm Giang Triệt cánh tay, nhìn thân mật vô gian. Một bên Bạch Tiệp tâm tình cũng tương đối phức tạp, có thể tiên đoán được. Lấy Giang Triệt thành tích tuyệt đối sẽ thi vào Long Quốc cấp cao nhất bên trong học phủ, mà thành tích của nàng. Khoảng cách Giang Triệt bọn hắn còn kém như vậy mấy chục phân. Mặc dù Giang Triệt minh xác cùng nàng nói. Về sau chắc chắn sẽ không vứt xuống các nàng, nhưng Bạch Tiệp cũng không muốn kéo Giang Triệt chân sau. Cái kia. Giang Triệt ca ca, ta ngày mai nghỉ muốn về nhà ôn tập. Bạch Tiệp lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, đợi tại Giang Triệt bên người. Nàng căn bản không có học tập tâm tư, ban ngày chỉ mới nghĩ lấy làm sao để ngã Giang Triệt, ban đêm càng là không có thời gian đi học tập, cả ngày trong đầu ngoại trừ phế liệu chính là phế liệu, có thể ổn định thành tích học tập không hạ hàng lấy đã rất lợi hại. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, kẻ đương nhiên có thể. Bạch Tiệp về nhà, kết quả vừa về tới trong nhà liền phát giác Bạch gia bên trong không khí khác thường, tự hồ cùng trước đó có một ít không đồng dạng. Bạch Thiên Long ngồi ở trên ghế sa lon, cả người tóc đều hơi trắng bệch, nhân sinh lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, người đã trung niên. Mới biết được con của mình không có. Nếu như không có biết được cụ thể tin tức trước đó, hắn còn có thể ôm có hy vọng, bản thân lừa gạt một chút, nhưng là hiện tại ngay cả bản thân lừa gạt đều không làm được. Tiểu Tiệp, ngươi trở về rồi. Bạch Thiên Long khi nhìn đến Bạch Tiệp thời điểm, mặt già bên trên mới lộ ra một vòng vui mừng biểu lộ. Phụ thân. Bạch Tiệp cúi đầu, nàng mặc dù đối Bạch gia không có cái gì lòng cảm mến, nhưng là không thể không nói. Bạch Thiên Long đối nàng xác thực rất tốt. Khuê nữ A, chuyện của ngươi Vương Di đều nói với ta. Đi đồng học trong nhà chơi một chút vẫn là có thể. Bạch Thiên Long kỳ thật cũng là lòng dạ biết rõ, nhà mình nhỏ khuê nữ khẳng định là tốn không. Nhưng là hiện tại. Hắn muốn hỏi một chút mình vài chục năm không thấy đại nữ nhi có phải hay không cũng bị Giang Triệt khi dễ rồi. Bạch Tiệp khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, đi đồng học trong nhà chơi một chút. Ân. Xác thực chơi, mà lại chơi còn rất vui vẻ, nhưng lời này có thể cùng cha mình nói sao? Phụ thân, ngài là biết đến, ta vẫn luôn rất thích Giang Triệt ca ca, mà hắn đối ta cũng rất tốt. Về sau Bạch Thiên Long cùng Bạch Tiệp hai người trò chuyện rất nhiều. Lão gia hỏa đang nghe nhà mình khuê nữ tại Giang Triệt nơi đó không bị khi dễ về sau. Trong lòng thư thản không ít. Thân ở thượng lưu xã hội hắn biết rõ. Rất nhiều kẻ có tiền đều có kỳ quái tính đam mê, thích tra tấn nữ nhân biến thái có thể không phải số ít. Hắn mặc dù rất muốn ôm bên trên Giang gia đùi, nhưng nếu như muốn hy sinh chính mình khuê nữ cả một đời hạnh phúc nói. Cái kia vẫn là thôi đi, hai cha con quanh đi quẩn lại hàng huyên mười mấy phút về sau. Bạch Thiên Long mới đem thoại đề dẫn tới chính đề phía trên. Cái kia khuê nữ A, ngươi nói cái kia Bạch Tường Vi. Nàng cũng họ Bạch ca. Rất hiển nhiên, Bạch Thiên Long đang nói nhảm, có thể Bạch Tiệp lại không giống, nàng là biết Tường Vi là mình thân tỷ tỷ, dù sao Giang Triệt cho các nàng làm qua người thân giám định. Phụ thân. Tường Vi tỷ tỷ nàng kỳ thật. Kỳ thật cùng ta có quan hệ máu mủ khi Bạch Tiệp kỳ thật cũng rất thông minh. Phụ thân làm sao lại vô duyên vô cớ đối một cái lạ lẫm nữ hài tốt như vậy kỳ, hiển nhiên hắn là phát hiện cái gì, quả nhiên, Bạch Tiệp lời này vừa nói ra. Bạch Thiên Long trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết Tường Vi là chị ruột của ngươi rồi. Bạch Thiên Long thanh âm đều hơi có vẻ run rẩy. Hắn lại là cái cuối cùng biết đến. Liền không hợp thói thường a. Bạch Tiệp khẽ gật đầu một cái. Phụ thân, Giang Triệt ca ca giúp ta cùng Tường Vi tỷ làm người thân giám định, đã xác định chúng ta chính là huyết thống tỷ muội. Tường Vi tỷ hẳn là Bạch gia hơn 10 năm trước vị đại tiểu thư kia. Nói liền từ trong túi lấy ra một phần huyết thống giám định bản báo cáo, đây là Giang Triệt cho nàng vẫn luôn không có ném. Bạch Thiên Long hai tay run rẩy nhận lấy cái này một phần bản báo cáo. Cẩn thận đọc về sau, quả nhiên. Tường Vi thật chính là hắn Bạch Thiên Long đại nữ nhi. Bạch Vi. Ngạch không? Tỷ tỷ ngươi nàng còn tốt chứ? Bạch Tiệp nhẹ nhàng gật đầu, khi Giang Triệt ca ca rất thích Tường Vi tỷ tỷ, hôm nay còn mang bọn ta đi ra ngoài chơi nữa nha. Đề cập Giang Triệt thời điểm, Bạch Tiệp ánh mắt đều lóe lên một tia minh lượng, Bạch Thiên Long rất im lặng. Cái này không hết con bê sao? Mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, cái này Giang Triệt thật mẹ hắn không xứng làm người, hai cái khuê nữ đều bị cái thằng này cho hắc hắc. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại cầm Giang Triệt không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn Bạch gia cũng chỉ là gia tộc nhị lưu, căn bản là không có cách người giả bị đụng Giang gia, mà lại lấy hắn cấp độ, còn không cách nào tiếp xúc đến cổ võ thế gia cái kia phương diện, cũng không biết Giang Triệt sau lưng kỳ thật còn đứng lấy cổ võ Khương gia dạng này một cái siêu cấp đồ vật to lớn. Nữ nhi a, ta muốn gặp tỷ tỷ ngươi một mặt, ngươi có thể giúp ta hướng Giang công tử truyền đạt một chút không? Bạch Thiên Long cảm giác mình quá hèn mọn, thân vì một cái phụ thân. Muốn gặp nữ nhi của mình một mặt lại còn muốn như thế cầu cầu người khác, Bạch Tiệp thì là lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng không thể làm gì biểu lộ. Phụ thân, ta về nhà lần này chỉ là vì học tập, ta muốn cùng Giang Triệt ca ca thi vào cùng một trường. Ngài yên tâm đi, Tường Vi tỷ tỷ tại Giang Triệt ca ca nơi đó qua rất tốt, Giang Triệt ca ca còn muốn cho Tường Vi tỷ tỷ an bài trường học bên trên đâu. Bạch Thiên Long, e. Vậy ta đâu? Vậy ta đây cái lão phụ thân đâu? Ta con gái ruột đều không có tư cách gặp nàng một mặt sao? Không muốn tuyệt tình như vậy a. Ta đã không có một đứa con trai a. Cái kia. Tỷ tỷ ngươi những năm này ở bên ngoài chịu khổ, ta. Bạch Thiên Long trong lòng có rất nhiều nói muốn cùng Tường Vi nói, nhưng lại đều như nghẹn ở cổ họng, chỉ có thể chờ đợi đến về sau tự mình nhìn thấy Tiểu Vi thời điểm tại cùng nàng nói. Bạch Tiệp nhìn thoáng qua Bạch Thiên Long, cũng không tiếp tục lại mở miệng, chỉ là quay người đi vào trong phòng của mình. Mở ra túi sách, bên trong một quyển sách đều không có, chỉ có một trương bảo tồn cực kỳ hoàn hảo ga giường, cũng mà còn có mấy đầu nam sĩ nội y. Rất hiển nhiên, Bạch Tiệp vị này si nữ. Cho dù là như nguyện đạt được Giang Triệt sủng ái, vẫn không có quên mình nghề cũ. Bạch Tiệp đem chăn xuất ra trải tại trên giường, trắng loãng không vết trên giường đơn nhuộm một đóa bắt mắt hồng mai, sắc mặt trong nháy mắt nổi lên một mảnh ửng đỏ. Sau đó lại cầm lên một đầu nội y siết trong tay, ánh mắt dần dần kiên định, nàng nhất định phải tại cái này ngắn ngủi trong hai tháng sáng tạo kỳ tích, thành công đuổi kịp Giang Triệt ca ca bước tiến của bọn hắn, cùng bọn hắn thi vào cùng một trường. Chương 207, cái gì cúp học không làm bài tập? Ta kia là ra ngoài xông xáo. Giang Triệt mỗi một lần phát công, trên thế giới liền lại muốn thêm ra một cái đáng thương lão đăng. Mọi người đều biết, Tiếu Dung sẽ không biến mất. Sẽ chỉ từ một người trên mặt chuyển dời đến một người khác trên mặt. Giang Triệt hiện tại liền phi thường vui vẻ. Nằm tại nhà mình bể bơi che nắng dù phía dưới, uống vào nhập khẩu nước trái cây, nhìn xem các cô nương tại trong bể bơi nghịch nước, mùi vị đó đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Hiện tại tứ ngũ nguyệt phần thời tiết, mặc dù còn chưa tới hạ thiên, nhưng phương Nam nhiệt độ đã có chút nóng bức, lớn đường cái bên trên các cô nương cũng bắt đầu mặc vào ngắn tay cùng vớ đen. Chật chật. Ngược lại là không nghĩ tới trong nhà bể bơi còn có thể phát huy được tác dụng. Giang Triệt khóe miệng có chút dương lên. Giống Giang gia loại này cấp bậc hào trạch, có mình độc tòa nhà biệt thự sang trọng, còn có một cái khá lớn tư nhân bể bơi, hơn nữa còn ở vào Hàng Châu nhất hoàng kim khu vực, có thể nói là tất đất tất vàng, một tòa này biệt thự phí tổn chí ít đều muốn 2 ức cất bước. Nhưng cái này khu khu mấy ức đối với Giang gia đến bảo hoàn toàn chính là không đau không ngứa. Uyển Nhi, bơi lội không phải ngươi như thế du, ngươi gọi là bơi chó. Giang Triệt thấy được Du Uyển Nhi tại trong bể bơi bay nhảy, lô ly cái nào đều tốt. Chính là thân cao là một cái không may, 1m3 nước sâu, đối với Diệp Mộng Giao cùng Bạch Tường Vi các nàng tới nói chính là nước cạn khu, nhẹ nhõm liền có thể ở trong nước chơi đùa dẫn, nhưng là đối với Du Uyển Nhi tới nói chính là khu nước sâu, liền chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, kém chút đem Giang Triệt chết cười. Du Uyển Nhi, e no, no e khí rung lạnh, du cái lạng đều có thể bị trào phúng, loli lúc nào mới có thể đứng dậy a? Giang Triệt, đều tại ngươi ra chủ ý ngu ngốc, du cái gì lạng? Ta nhổ vào. Ngươi chính là muốn nhìn ta xấu mặt. Ác liệt tạp ngư. Một kiện đáng yêu con vịt áo tắm, phối hợp thường thường không có gì lạ dáng người, nhưng lại càng có thể sấn hiện ra Du Uyển Nhi bộ dáng khả ái, tiểu loli ngay cả sinh khí nổi giận bộ dáng đều là như thế đáng yêu. Được rồi, Uyển Nhi đừng nóng giận vì Diệp Mộng Giao hiện tại đã mạo xưng làm thiếp tâm tỷ tỷ, đem Du Uyển Nhi từ trong nước bế lên, sau đó cho nàng chụp vào một cái con vịt lặn vòng, mới khiến cho Du Uyển Nhi một lần nữa nhặt lên có chút tôn nghiêm. Du Uyển Nhi hung tợn róc xương lóc thịt Giang Triệt một chút, sau đó hướng phía Đông Nhi bơi đi. Tại cái này coi trọng vật chất trong bể bơi, chỉ có loli sẽ không làm khó loli. Dù sao thân hình của các nàng là thật không được a. Nhìn xem Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo các nàng, dáng người mặc dù không gọi được đỉnh cấp, nhưng là cũng không kém thật sao. Tại áo tắm phụ trợ phía dưới, nụ hoa chớm nở thiếu nữ cảm giác mười phần, tràn đầy thanh xuân khí tức. Người so với người phải chết, hàng so hàng muốn ném a. Đều tại ngươi. Thối Giang Triệt. Nếu như ngươi tên bại hoại này không cho ta uống kia cái gì trú nhan dược thủy, ta hiện tại khẳng định có thể hai lần phát dục. Ngươi cái đồ biến thái la lị khống, vì thỏa mãn ngươi cái kia biến thái XP, vậy mà không cho ta dài cao. Giang Triệt liếc qua Du Uyển Nhi, cái này thư tiểu quỷ thật là làm người đau đầu, căn bản cũng không dài trí nhớ. Mỗi lần trừng phạt nàng về sau, nha đầu này quay đầu liền quên. Thật được tiện nghi còn khoe mẽ. Trú nhan dược thủy loại vật này nhiều ít người muốn cũng không có chứ. Ngươi còn ghét bỏ lên. Đông Nhi muội muội, về sau hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ chống lại Giang Triệt cái này tên đại bại hoại, hắn chính là một cái đồ biến thái. Du Uyển Nhi kéo qua Đông Nhi tay nhỏ, ý đồ xúi dục Đông Nhi. Đông Nhi nằm ở trên mặt nước, trên người nội lực cưỡng ép đem nó nâng ở trên mặt nước, Tô Miên Miên thì là ghé vào nàng trên bụng nhỏ, nhìn lại có loại không hài hòa đáng yêu cảm giác. Đông Nhi méo một chút đầu, nhìn thoáng qua Du Uyển Nhi. Sau đó nội lực trong cơ thể bắn ra, cả người bay xa. Du Uyển Nhi xấu hổ đến có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Sương Nhi, cho ta cầm hai viên nho ăn kỳ khụ khụ. Đường đường chính chính nho, Giang Triệt trực tiếp bắt đầu sai sử Trần Ngưng Sương. Trần Ngưng Sương vẫn như cũ là một thân hán phục, sợ làm ướt giày cho nên Trần Trùng lấy một đôi chân ngọc, hoàn mỹ chân hình tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật, da thịt trắng nõn bên trên dính lấy giọt nước, nhìn người rất muốn cầm khăn tay đem phía trên giọt nước lau sạch sẽ. Sau đó đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức. Cho Trần Ngưng Sương tức giận đem một bàn nho đưa tới Giang Triệt trước mặt. Ta muốn ngươi đút ta. Há mồm. Trần Ngưng Sương tính tình so trước kia tốt hơn nhiều. Trước kia cao thấp muốn ở trong lòng mắng hai câu, nhưng là hiện tại cô nàng này đã không mắng. Làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta muốn ăn nhập khẩu nho. Giang Triệt bày ra một bộ vô lại tư thái. Trần Ngưng Sương. Nàng là thật muốn xé nát cái này hỗn đản sắc mặt a. Ngươi cái này củi mục, chờ kiểm lấy đi. Ta hiện tại tu vi đã đột phá đến hóa kình hậu kỳ, sớm muộn muốn đem ngươi trấn áp. Đem ngươi dẫm tại dưới chân của ta. Giang Triệt liếc qua Trần Ngưng Sương trắng noãn chân ngọc, như thế xem xét. Đem ta dẫm tại dưới chân tự hồ cũng không khó tiếp nhận nha, ban thưởng ta. Ta vì cái gì không muốn? Làm sao? Sương Nhi ngươi có phải hay không rất giận? Bị một cái không nhìn trúng củi một các loại sai sử. Giang Triệt câu môi hỏi, Trần Ngưng Sương liên tục cúi đầu xuống, e không dám ý ý muốn xoay người. Ngươi sợ là không có cái này phúc phận. Nói Giang Triệt liền đem ánh mắt nhìn về phía Đông Nhi, loại kia biểu lộ không cần nói cũng biết Trần Ngưng Sương khi nhìn đến Đông Nhi về sau, trên thân thật vất vả nhất lên nhiệt tình. Trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, có Đông Nhi tại. Nàng đời này nhất định khó mà xoay người, tương lai chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, một cái còn trẻ như vậy tông sư cấp cường giả, loại này tựa như lạch trời chênh lệch thật lớn. Làm nàng tuyệt vọng đương nhiên, bị Đông Nhi chèn ép người không vẻn vẹn chỉ có Trần Ngưng Sương một người, Giang Triệt tiện nghi lão đệ cũng rất khó chịu. Nhi tử, ngươi xác định sao? Ngươi muốn đi nơi đó xông xáo? Ngươi cái tuổi này không khỏi quá nhỏ a. Gia gia ngươi chỉ định sẽ không đồng ý. Khương Vân Vũ đứng tại một cái bộ dáng thanh tú trước mặt thiếu niên, một mặt nghiêm túc mở miệng. Khương Nhược Hư lắc đầu, ánh mắt trở nên mười phần kiên định. Phụ thân, ta hiện tại đã là hóa kình hậu kỳ tu vi, đủ để tự vệ. Ta cần đạp ra võ đạo của mình. Không sai, Khương Nhược Hư từ lần trước tại kinh thành Khương gia ăn gian triệt cho viên kia tẩy tủy đan về sau, cả người đều thoát thai hoán cốt, ngắn ngủi một tháng, liền bước vào hóa kình hậu kỳ. Mà mục tiêu của hắn, vẫn luôn là ca ca của mình bên người tiểu cô nương kia. Một màn kia thân ảnh màu bạc, cũng không phải nói Đông Nhi đẹp cỡ nào, chủ yếu là hắn mặt mù, không nhớ rõ Đông Nhi như thế nào, liền chỉ biết là nữ hài kia giữ lại một bộ tóc dài màu bạc. Một cái nhìn so với mình còn muốn trẻ mấy tuổi tiểu nha đầu, tu vi vậy mà đạt đến tông sư chi cảnh. Lúc trước đem sư phụ hắn đều cho kinh đến. Đây đối với vô cùng kiêu ngạo Khương Nhược Hư tới nói là không thể nào tiếp thu được, có người thiên phú mạnh hơn hắn liền sẽ có vẻ hắn rất bình thường. Một tháng này đến nay, hắn cơ hồ đều là mất ăn mất ngủ tại tu luyện, cả người đều nhanh luyện cử chỉ điên rồ. Mà hắn chỗ địa phương muốn đi. Được vinh dự Long Quốc cổ võ giới cấm địa, ở vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Nhưng nguy hiểm đồng thời cũng nương theo lấy kỳ ngộ, chỉ có không ngừng tôi luyện mới có thể đi ra võ đạo của mình. Khương Vân Vũ nhìn xem con của mình, có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, nhi tử ngươi làm việc viết xong không? Ta nhớ được ngươi lớp 10 làm việc còn có mấy bản không có viết xong đâu, ngươi lão sư hôm qua còn thúc ta đây. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Ta mẹ nó đều muốn đi ra ngoài xông xáo, ngươi hắn mèo hỏi ta làm việc viết không có viết xong, mặc dù đây đúng là hắn đi ra nguyên nhân một trong, nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân chủ yếu tốt a, hắn là vì mạnh lên. Đi ra bản thân vô địch võ đạo. Mới không phải là vì cúp học không làm bài tập đâu. Chương 208, Nhược Hư, đây là biểu ca ngươi cho ngươi gửi tới làm việc. Phụ thân, lần này ra ngoài du lịch. Không bước vào tông sư tuyệt không trở về. Khương Nhược Hư gương mặt non nớt bên trên lộ ra kiên nghị, còn có không gì sánh kịp tự tin. Khương Vân Vũ nhìn xem tràn đầy tự tin nhi tử, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhi tử từ lần trước gặp được tiểu triệt về sau, trở về liền phát như điên tại đắm chìm tu luyện, mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, thậm chí ngay cả trong trường học bố trí làm việc đều không có viết, thiếu niên lòng tự tin nhận lấy đả kích. Kỳ thật chính xác tới nói cũng không phải là gian triệt nguyên nhân, mà là bên cạnh hắn cái kia tiểu thị nữ. Cái kia tóc màu bạc thấp tiểu cô nương, bọn hắn những thứ này người nhà họ Khương đều rõ ràng cảm giác được. Cái nha đầu kia là hàng thật giá thật tông sư cấp cổ võ giả. Bọn hắn không có sờ xương, tự nhiên không biết Đông Nhi cốt linh, nhưng nhìn bộ dáng. Tuổi tác tuyệt đối rất nhỏ, khẳng định so Khương Nhược Hư còn muốn nhỏ mấy tuổi. Một cái trẻ tuổi như vậy tông sư cường giả. Đối Nhược Hư đã kích xác thực phi thường lớn. Nhược Hư, nơi đó quá mức nguy hiểm, ta cần hướng gia gia ngươi xin phép một chút. Khương Nhược Hư sắc mặt cứng đờ, nghe phụ thân, xin chỉ thị thì không cần, ta cũng chỉ nghĩ một người ra ngoài xông xáo một phen. Có thể một chút giây, một đạo vô cùng thô kịch thanh âm vang lên, "Em muốn đi cấm võ chi địa xông xáo. Ngươi làm việc làm xong không? Còn một tháng nữa ở giữa thi. Ngươi xông trái trứng. Nhà ta như thế lớn không đủ ngươi xông có phải không?" Khương Vân Hoàng ngậm một cái kiểu của tẩu thúc đi tới, quanh thân tản ra một cổ khí thế kinh khủng. "Gia. Gia gia." Khương Vân Hoàng liếc qua chính mình cái này cháu trai ruột. Nghe chúng ta Khương gia thế hệ tập võ, ngoại trừ ngươi cô bên ngoài. Không có một cái nào sinh viên, chúng ta Khương gia hậu nhân nhất định phải có thể văn có thể võ, đi cấm địa xông xáo cái gì. Chờ ngươi thi cấp 3 kết thúc rồi nói sau. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Khương Vân Hoàng tự hồ nhớ ra chuyện gì, vội vàng chào hỏi lên hạ nhân, hai cái hạ nhân một người ôm lấy một chồng sách thật dày. Đây là ngươi gian triệt ca năm đó bên trên sơ trung thời điểm lưu lại không có viết xong làm việc, hắn vào tuần lễ trước cho ngươi gửi đi qua, bên trong còn có hắn học tập tâm đắc. Khương Vân Hoàng lời nói để Khương Nhược Hư tâm tính kém chút sụp đổ. Cái này hai chồng chất làm việc chất thành một đống sợ là có cao nửa thước đi. Hắn coi như viết chết đều viết không hết a. Chó gian triệt. Thật mẹ hắn hố người a. Gia gia, cái gì học tập tâm đắc? Gian triệt hắn cái gì thành tích ta có thể không biết sao? Thi cấp 3 thành tích còn không có ngươi huyết áp cao đâu. Hắn có thể có cái gì học tập tâm đắc? Ta xem là sống phóng túng học tập tâm đắc a. Khương Vân Hoàng nghe Khương Nhược Hư câu nói này về sau, bật cười, cười đến tương đương thoải mái. Ha ha ha. Hư. Ngươi cái này cũng không biết a. Tiểu Triệt thành tích học tập hiện tại thế nhưng là đứng hàng đầu. Trước đó 8 tỉnh liên thi hắn trực tiếp nắm lấy số 1 tên, cho ta trướng không ít mặt mũi a. Khương Vân Hoàng cười đến 10 phần kiêu ngạo, hiện tại là xã hội pháp trị, đều không lưu hành ganh đua so sánh cổ võ tu vi, bên cạnh hắn các lão bằng hữu tất cả đều tại so con cháu nhóm thành tích học tập. Hôm nay ai cháu trai thi vào nào đó học viện nổi tiếng, ngày mai ai tôn nữ cử đi cái nào đó đỉnh cấp trường học, nhìn hắn cũng tương đương trông mà thèm. Đã từng hắn cũng không quá có ý tốt đề cập mình hai cái tôn nhi thành tích, dù sao cũng là thật tiêu chảy. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, đã từng hắn chỉ có thể nói. Tôn nhi ta có thiên kình chi tư. Nhưng là bây giờ lại đổi thành tôn nhi ta có trạng nguyên chi tư, dù sao quả thật làm cho cái này tiểu lão đầu thoải mái đến. Khương Nhược Hư sắc mặt khẽ run, kệ không có khả năng. Giang Triệt hắn chính là một cái học cạn bã. Mặc dù hắn cũng là một cái học cạn bã, nhưng hắn là đem tất cả tinh lực tất cả đều đầu nhập tại cổ võ trên việc tu luyện. Khương Vân Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, có cái gì không thể nào. Ngươi tiểu tử này chính là cổ võ luyện nhiều. Cả người đều luyện choáng váng. Tranh thủ thời gian cho ta học tập đi. Ta cũng không muốn để ngoại nhân nói chúng ta Khương gia đều là một đám người thô kệch, lão già ta đều nhanh 80 còn tại học tập đâu. Nói Khương Vân Hoàng liền từ trong túi lấy ra một quyển sách. Khương Nhược Hư rất im lặng. Người mẹ nó kia là đứng đắn sách sao? Nhà ai hơn 80 lão đầu tử còn nhìn Kim Bình Mai? Hơn nữa còn là mang tranh minh họa phiên bản. Ngươi xem một chút ca của ngươi, nhiều thương ngươi a, sợ ngươi thành tích học tập rơi xuống, đặc địa cho ngươi gửi qua đến như vậy nhiều làm việc. Khương Vân Vũ cũng là đạp đạp nhà mình nhi tử bắp chân, quắt con tâm tính Triệt để bạo tạc. Giang Triệt, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi treo lên rút. A hắc xì. Bỗng nhiên, Giang Triệt hắt hơi một cái. Thật sự là kỳ quái, có người ở sau lưng mắng ta sao? Khẳng định là Du Uyển Nhi tiểu nha đầu này. Giang Triệt ngẫu nhiên trực tiếp đưa tay một bàn tay, đập vào tiểu lô ly trên mông. Ngươi! Ngươi đánh ta làm gì? Du Uyển Nhi hung hăng trừng mắt liếc Giang Triệt, tay nhỏ xoa cái mông nhỏ, mặc dù một tát này không thương. Nhưng là vũ nhục tính lại cực mạnh. Ngươi có phải hay không ở sau lưng mắng ta rồi? Tiểu lô ly mở to hai mắt nhìn, ê ngươi nói bậy. Lần này ta thật không có mắng ngươi. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi cái thối hỗn đản. Ồ, ý của ngươi chính là trước đó mắng qua ta. Giang Triệt nhếch miệng lên trêu tức Tiếu Dung, có được nàng tâm thông kỹ năng, hắn đương nhiên biết Du Uyển Nhi không có mắng hắn, nhưng là tiểu bảo bối a, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là có lẽ có tội danh a, kiệt kiệt kiệt. Ban đêm Tường Vi mấy cái cô nương đều ngủ thiếp đi, thậm chí liền ngay cả Tô Miên Miên cái này con mèo đêm tiến vào mộng đẹp. Kẻo kẹt, hề một tiếng, đại môn bị lặng lẽ mở ra, một bóng người đi đến. Hô! Mệt chết! Cố Lăng Phỉ ngay cả giày đều không có thoát, cả người liền co quắp ngã xuống trên ghế salon. Cô! Một trận bụng đói âm thanh âm vang lên. Có người không? Giúp ta hạ một tô mì. Nhưng lại nói một nửa, Cố Lăng Phỉ thanh âm liền nhỏ xuống dưới, nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã rạng sáng 12:30, vẫn là không muốn phiền phức người khác đi. Gần nhất trong công ty sự tình nhanh muốn đem nàng làm cho tê cả da đầu, liên tục hơn nửa tháng. Nàng ăn uống ngủ đều là ở trong công ty. Đều nhanh muốn nấu ra mắt quần thâm. Mặc dù rất đói, nhưng Cố Lăng Phỉ cũng không muốn bắt đầu, cả người mềm thành một bãi bùn, hận không thể nát ở trên ghế salon. Tóc mặc dù có chút lộn xộn, nhưng lại không mất mỹ cảm, một cái chân thả ở trên ghế salon, một cái chân khác rủ cụp lấy, trên đùi này tia còn không có cởi, trong lúc lơ đãng. Ngáp một cái, cả người tràn đầy một loại tàn phá mỹ cảm. Từ loại này góc độ nhìn lại, Cố Lăng Phỉ chân thật rất dài, mà lại chân hình vô cùng hoàn mỹ, 1m76 thân cao, phối hợp 1m1 đôi chân dài, tuyệt đối tỷ lệ vàng. Đương nhiên đi. Loại này chân dài là từ lòng bàn chân đến cái rốn chiều dài, thuần chân dài kỳ thật chỉ có 9mm khoảng chừng. Bằng không thì từ hạ bộ tính lên 1m1. Loại kia tỷ lệ liền có chút phản loài người, a, có hay không người hảo tâm ném đút ta ai có thể nghĩ tới, Cố Lăng Phỉ cái này cao lãnh tổng giám đốc lại còn có dạng này một bộ tiểu nữ hài tư thái, mà nhưng vào lúc này, trong phòng ngủ ngọn đèn hôn ám được mở ra. Phỉ phỉ tỷ, làm sao làm đã trễ như vậy mới trở về a? Chương 209, thổ lộ Cố Lăng Phỉ, mỹ nữ tổng giám đốc động tâm. Cùng Cố Lăng Phỉ không giống, Giang Triệt tinh khí thần rất đủ. Dù là vừa rồi hung hăng dạy dỗ Du Uyển Nhi một trận, hiện tại vẫn như cũ rất có tinh thần. Tiểu Triệt, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Khi nhìn đến Giang Triệt về sau, Cố Lăng Phỉ phản phất bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng. Phỉ Phỉ tỷ, công ty bên trong sự tình bề bộn nhiều việc sao? Vài ngày đều chưa có trở về, Giang Triệt ôn nhu đi tới cạnh ghế salon. Hai cánh tay vô cùng thuần thục khoác lên nữ nhân đầu vai, bắt đầu bóp lấy. Giang Triệt xoa bóp kỹ xảo không gì sánh kịp, trước đó Lâm Vũ khí vận đoạn tuyệt thời điểm phát nổ một cái cấp độ SSS trung y kỹ năng, cùng Lâm Vũ y thuật không sai biệt lắm, tự nhiên bao quát cổ trung y xoa bóp kỹ xảo. Phối hợp bên trên nội lực, cái này một trận nhỏ xoa bóp trực tiếp để Cố Lăng Phỉ sảng khoái đến nguyên địa cất cánh. Tiểu Triệt, ngươi cái này thủ pháp đấm bóp so trước đó tốt không ít a. Cố Lăng Phỉ hoảng sợ nói. Trước đó Giang Triệt mặc dù nói là tại xoa bóp, nhưng kỳ thật chủ yếu vẫn là vì chấm mút. Nhưng là hiện tại không giống, thật sự là tại xoa bóp a, so với cái kia đỉnh cấp xoa bóp nữ kỹ sư đều tốt hơn quá nhiều. Giang Triệt câu môi, Phỉ Phỉ tỷ, ta cái này có thể cũng là vì ngươi học a. Nghe Giang Triệt lời nói về sau, Cố Lăng Phỉ hơi đỏ mặt. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Ta còn có thể không biết ngươi cái miệng này lừa bao nhiêu nữ hài tử. Cố Lăng Phỉ mặc dù nhìn như đang tức giận, kỳ thật chính là tại hờn dỗi. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi liền nói thoải mái hay không a? Dễ chịu. Cố Lăng Phỉ vẫn là rất thành thật, Giang Triệt chỉ là xoa bóp cho nàng mấy phút, trên người mệt mỏi cảm giác liền toàn bộ biến mất, rất là thần kỳ. Cô ê lại là một trận bụng đói thanh âm, Cố Lăng Phỉ sắc mặt có chút phím hồng. Đổi thành người nào? Mình đói bụng thanh âm bị người nghe được. Tuyệt đối rất xấu hổ, thật giống như ngươi đánh rắm bị người nghe được đồng dạng. Ồ, Phỉ Phỉ tỷ ngươi thật giống như đói bụng. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, nữ sinh đều là sĩ diện a, ngươi coi như không nghe thấy không được sao? Nhất định phải nói ra. Ai nha? Mất mặt chết rồi. Khụ khụ. Tiểu Triệt, ngươi hạ bát mì cho ta ăn đi, ta không thế nào muốn động đạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.